Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Sở Phong tại cùng thần bí nữ hài nói chuyện. Hàn Thanh Sơn vừa mừng vừa sợ, vốn là coi là Sở Phong cùng chính mình nữ nhi vấn đề này đã không đùa. Thế nhưng là không nghĩ tới nữ nhi thế mà ma xui quỷ khiến chuyển thay đổi tính tình. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, sợ là đã thật thích Sở Phong. Sở Phong cái tiểu tử thúi kia, trước kia còn cảm thấy tiểu tử này thật đàng hoàng đây. Không nghĩ tới tiểu tử thúi này vẫn là cái trêu chọc muội cao thủ. Thật không biết hắn là cái gì thời điểm đối với ta bảo bối nữ nhi xuất thủ. Hàn Thanh Sơn trong lòng cười mắng lấy, dù sao hắn có thể rất rõ ràng. Chính mình nữ nhi ánh mắt cao bao nhiêu, tính tình có nhiều lạnh, muốn để nàng thích một cái nam sinh độ khó khăn hệ số cao bao nhiêu. Thiến Thiến, ngươi thật xác định à, cái kia Sở Phong có cái gì tốt, ta cảm thấy so với Tống Trung Kiệt bọn họ kém xa à. Làm sao ngươi thì, chấm ngoặc kép, Khương Ngọc có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Mẹ! Ngươi đừng nói, không có ngươi muốn phức tạp như vậy. Ta mới không phải là bởi vì Sở Phong đi mới đi. Ta là không muốn để cho cha nuốt lời. Hàn Thiến Thiến càng thêm ngượng ngùng, không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư đều bị cha mẹ nhìn ra. Ha ha, Thiến Thiến, cha tin ngươi, đa tạ nữ nhi thông cảm a. Hàn Thanh Sơn cười ha hà, cố ý theo nữ nhi lời nói. Để cho nàng có bậc thang có thể xuống, dù sao nữ hài tử mọi nhà, bị nói toạc việc này, vậy còn không đến thẹn thùng chết, làm gia trưởng ở sau lưng yên lặng trông đỡ là được tương đương, tốt. Đi thì đi thôi, ai để ngươi là nữ nhi của ta đây? Khương Ngọc tuy nhiên không tình nguyện, nhưng lại không thể không thỏa hiệp, mặc dù mình nữ nhi giống như manh mối rất không đúng. Thích Sở Phong tiểu tử kia, nhưng là tiểu tử kia nếu là thật muốn cùng chính mình Thiến Thiến cùng một chỗ. Còn qua được ta cửa này, được đến đồng ý, Hàn Thiến Thiến lúc này mới trong lòng nhỏ vui, cầm lấy đũa nhỏ nhảy cẫng tiếp tục ăn lên cơm. Đến thời điểm quốc khánh nghỉ dài hạn du lịch thế nhưng là một lần trọng yếu cơ hội. Chính mình cần phải nắm chắc thời cơ cùng Sở Phong tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nơi nào đó chỗ vắng vẻ không người cái hẻm nhỏ, một chỗ lưới đen đi bên trong, thỉnh thoảng truyền đến mãnh liệt gõ bàn phím thanh âm, cùng đủ loại kiểu dáng tiếng giống, bên trong là thuộc một cái ghế lô bên trong kịch liệt nhất. Ngoạn tao, Khổng Đại Bảo, ngươi cứ ăn nhiều trông đỡ đúng không? Đều mẹ hắn theo ngươi nói mấy lần đây là xạ kích trò chơi. Mỗi lần đều bị ngươi sống sờ sờ chơi thành bịt mắt trốn tìm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Mỗi lần đối diện cương thi đến thời điểm, ngươi nhà lão đem ta dồn xuống đi bị cương thi gãi chết. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra, ta không phải tại tránh cương thi, ta là tại tránh ngươi sao? Móa, ngươi hai có thể hay không đừng ầm ĩ nhau nhau, nói nhỏ chút an tĩnh nằm. Dù sao có Sở Phong mang bọn ta thắng, sợ cay dám, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không sai, Sở Phong sau khi tan học lại bị ba cái bạn xấu kéo đến lưới đen đi thường ngày chơi game. Sau đó lại thường ngày bị ngược, Sở Phong lại thường ngày nằm thua, lại thua một ván trò chơi. Sở Phong bĩu môi, tức giận nói, mẹ trứng. Cùng các ngươi chơi về sau đến mang ra cường phiên bản cách âm tai nghe. Trò chơi còn không có thua, ngược lại là trước bị các ngươi đem lỗ tai chấn điếc. Tranh thủ thời gian tới trước chai nước uống an ủi một chút. Sở Phong kêu một tiếng, không bao lâu, tiếp tân phục vụ viên thì bưng một chai nước uống đi tới. Phục vụ viên là cái muội tử, chừng 20. Tuy nhiên dài đến trung quy trung củ, bất quá suốt ngày mặc lấy váy ngắn, lộ ra một đôi chân trắng ngược lại là thẳng mê người. Đoán chừng có không ít người qua đường không phải vì lên mạng đến, là đi ngang qua thời điểm bị nàng chân trắng hấp dẫn tiến đến. A tương đương Sở Phong, cho ngươi bình dinh dưỡng bày tỏ, ép một chút tinh, Lý Giai cười đùa nghịch, còn rất tùy ý đem tay tựa ở Sở Phong trên bờ vai. Sở Phong một đoàn người thường thường liền đến cái này, đã sớm cùng phục vụ viên này muội tử quen thuộc không được. Triệu Đông Cường, Dương Hầu, Khổng Đại Bảo đều đánh qua nàng chủ ý, nhưng là Lý Giai cũng là chướng mắt bọn họ. Hết lần này tới lần khác tựa hồ đối với Sở Phong ưa thích không rời. Không có gì khác lý do, cũng bởi vì Sở Phong so với bọn hắn ba đẹp trai. Tốt, a, đây thật là cái làm cho người lệ rơi đầy mặt lý do. Ta đi, chấm ngoặc kép, Sở Phong chằm chằm lấy trước mắt cái kia bình màu trắng sữa dịch thể. Lại vô ý thức nhìn xem Lý Giai khom lưng lúc cố ý bại lộ ở trước mặt mình trắng như tuyết ránh vú. Cùng đại bạch thỏ, không chút hoang mang đem đầu quay trở lại, bình tĩnh nói, Giai tỷ, ta nhìn ngươi đây không phải muốn theo ta ép một chút tinh. Ngươi là muốn cho ta thụ tinh đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Giai một trận vui cười, mị nhãn như tơ. Là ta muốn cho ngươi thụ tinh đây, vẫn là ngươi muốn cho ta thụ tinh đâu. Chỉ cần ngươi muốn, tỷ tỷ đều có thể thỏa mãn ngươi a. Cũng không biết ngươi có thể hay không thỏa mãn tỷ tỷ đây. Sở Phong trầm mặc, mẹ trứng, một lời không hợp thì lái xe. Hơn nữa còn đem xe mở lật. Chính mình có thể khống chế không ngừng a tương đương xem ra chính mình còn không phải cái hợp cách lão tài. Xế. Ta dựa vào, Triệu Đông Cường ba người đỏ mắt, liên tục hô, Giai tỷ, cái này không công bằng, ta cũng muốn để ngươi thụ tinh. Không sai, ta cũng muốn thụ tinh. A Phi, ta cũng muốn để ngươi thụ tinh. Ta cũng muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Giai vũ mị trắng bọn họ liếc một chút, sẵn giọng, xéo đi. Ba tên tiểu tử thúi lông còn chưa mọc đủ, muốn cay dám muốn, hắc, Triệu Đông Cường trong lòng ba người cái này biệt khuất, trước không thảo luận chính mình lông dài không có dài đủ. Bằng cái gì Sở Phong lông thì dài đủ, mẹ trứng, quả nhiên tại cái này xem mặt thế giới không có công bình có thể nói nha. Được, tỷ muốn trở về tiếp tân trực ban, các người ba cái thiếu hố Sở Phong điểm A tương đương. Lý Giai cười mỉm nói xong, lắc lắc cái mông dáng người xinh đẹp đi. Khổng Đại Bảo nhìn lấy bóng lưng chảy nước miếng, một mặt chưa ca dạng, hoa, thục nữ thì là thục nữ a, hoàn toàn không phải mình trong trường học những cái kia ngây ngô tiểu muội muội có thể so. Sở Phong, Giai tỷ ám chỉ ngươi đều rõ ràng như vậy, ngươi không trả nổi. Ngươi mẹ hắn còn là nam nhân không? Súng lục không dùng được. Xéo đi, Sở Phong tức giận xì một tiếng. Hắc hắc, Sở Phong ánh mắt cao bao nhiêu? Chỗ nào coi trọng Giai tỷ? Chẳng lẽ các ngươi còn không biết tiểu tử này vợ cả là Hạ Hoa Khôi lớp à? Dương Hầu trêu ghẹo nói. Triệu Đông Cường cùng Khổng Đại Bảo hai người vừa nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, trừ hơi có vẻ non nớt. Hạ Vũ Phỉ ở mọi phương diện đều so Giai tỷ tốt phía trên một cái cấp bậc. Đã từng thương hải nan vi thủy, Sở Phong đối nàng không có tình thú cũng là bình thường nha. Móa, vì mặc niệm Hạ Hoa Khôi lớp bị Sở Phong ủi, chúng ta tiếp tục chơi game. Ra lệnh một tiếng, bốn người lại bắt đầu trò chơi. Toàn bộ gian phòng lại lần nữa tràn ngập như là chiến trường đồng dạng giống lên một tiếng. Kích tình phi phàm, đinh đinh đinh tương đương, lúc này thời điểm, Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Sở Phong chính chuyên chú tại trò chơi phía trên, đưa điện thoại di động kẹp trên bờ vai nhận, uy, ai vậy, trong điện thoại di động truyền đến Sở Tích Tuyết đáng yêu bên trong mang theo sinh khí thanh âm. Ngươi nói sẽ là ai a? Đương nhiên là ta à. Sở Phong. Người cũng không nhìn một chút đều mấy giờ. Trời đêm muốn tối, vẫn chưa trở lại nấu cơm cho ta ăn. Lại ở bên ngoài lêu lổng có phải hay không? Từ khi Sở Phong lần kia thi thố tài năng triển lộ qua một lần sữa chua cơm chiên trứng về sau, Sở Tích Tuyết thường thường thì không phải để Sở Phong thiêu cho nàng ăn không thể. Không phải vậy liền muốn ở trên ghế salon làm bừa đánh lăn làm ầm ĩ. Bởi vì Sở Tích Tuyết thanh âm nói chuyện so sánh lớn. Ngồi ở bên cạnh Dương Hầu nhất thời liền nghe đến một tiếng thanh âm nữ nhân. Hắn lông mày trái tim nhảy một cái. Nghĩ thầm thanh âm này không phải Hạ Vũ Phỉ thanh âm à. Ta dựa vào. Dương Hầu chỉ nhớ bên trong nhất thời miên man bất định. Quay đầu làm tặc giống như nhỏ giọng hướng Triệu Đông Cường. Khổng Đại Bảo hai người nói. Xuyệt tương đương trước đừng đùa. Nhanh nghe Sở Phong gọi điện thoại. Tiểu tử này tại cùng một cái thần bí nữ hài nói chuyện. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.